Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng kéo bát bún gạo lại gần nhìn, bún gạo trắng mịn như ngọc, mỏng như cánh ve, mảnh như tơ lụa, ngâm trong nước dùng hoặc sâu hoặc cạn, ba vị thanh nhẹ, thịt vụn đậm đà, đồ ăn kèm đầy đặn, khuấy lên, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Bún gạo và miến gạo tuy đều làm từ gạo, nhưng cách chế biến khác nhau. Cảm giác khi ăn cũng khác, miến gạo chú trọng sự trơn mượt dai dẻo, còn bún gạo thường mềm mịn dẻo thơm. Dùng đũa gắp bún gạo, tuy trơn mượt vô cùng nhưng không bị tuột, mềm mại rũ xuống giữa đôi đũa. Hina, dù lúc đầu mọi người có bao nhiêu e ngại với những tiệm nhỏ bên đường này, khi bún gạo vào miệng, tất cả suy nghĩ đều bị hương vị tuyệt vời xua tan. Bún gạo cực kỳ mềm mịn, vào miệng mềm dẻo, thấm đẫm nước, một miếng đầy ắp. Vị đậm đà của nước dùng bung nở trong miệng. Cảm giác nhẹ nhàng mỏng mảnh trơn mượt, nhưng lại giữ được nhiều nước dùng, như thể hương vị mềm mại dẻo thơm của bún gạo đều được nước dùng thấm đẫm vậy, không giống như mì, nếu nấu quá lâu, tuy cảm giác mềm và ngấm vị, nhưng lại vón cục thành một đống, mất đi hương vị ngon. Bún gạo vừa làm mềm và ngấm vị, lại có thể giữ được không bị nhão khi nấu trong nước. Nước dùng rất ngon, có nước dùng sườn, nước dùng gà, nước dùng xương, có những vị chỉ chú trọng vào sự ngon, vị ngon tinh khiết trong suốt như làn gió nhẹ phất qua mặt, toàn thân đều tỏa ra sự mềm mại thư thái. Khi vị ngon đạt đến một mức độ nào đó, sẽ thoang thoảng vị ngọt, tươi mát sảng khoái, rất tốt để làm nổi bật hương vị thơm ngon của bún gạo. Nước dùng tươi ngon cộng với bún gạo có vị ngọt nhẹ, dù là quy nữ từ nhỏ quen ăn ít, cũng không nhịn được mà ăn liên tục không ngừng. Lúc đầu còn gắp từng miếng ăn từng miếng, rất cẩn thận, nhịp độ rõ ràng, về sau thì trở thành cúi đầu, vươn cổ về phía trước, môi vừa chạm vào bún gạo mềm mượt liền khẽ dùng sức hút một cái, nước dùng đầy ắp lan tỏa trên môi dưới, bún gạo mềm mại trơn mượt như lụa, một ngậm một nhai, mang theo vị ngon vô tận và ý ấm áp trượt xuống cổ họng. Không trách có người gọi việc ăn bún là uống bún hay hút bún. Thật khó tưởng tượng bún gạo có thể vừa giữ được sự mát mẻ mềm mại, dẻo thơm dai dẻo, vừa làm được cảm giác dai giòn, gắp lên không đứt không vỡ. Đồ ăn kèm hay còn gọi là nhân của bún gạo rất phong phú, dù là thịt thái lát, thịt thái sợi bình thường, hay là lòng béo, lòng dê, lòng gà, sườn, v.v. Món nào cũng làm được không tanh không hôi. Sau khi quen với cảm giác của bún gạo, thỉnh thoảng gắp chút nhân vào miệng, lòng gà thơm giòn đậm đà. Mùi thịt nồng nàn, lòng béo dai dẻo càng nhai càng ngon, vừa làm phong phú cảm giác khi ăn, vừa không lấn át vị của bún gạo. 241. Ngoài canh trong chủ yếu tươi ngon, còn có canh ướp nấu từ nhiều loại thảo dược và hương liệu như thảo quả, hồi hương, hoa tiêu, trần bì, hương vị phong phú, đầy miệng là mùi thơm dịu dàng lại nhảy múa kỳ lạ. Kèm thêm bánh quẩy càng tuyệt hảo, nhúng vào canh, bánh quẩy hút đẫm nước canh, vỏ ngoài giòn rụm. Bên trong là nhân mềm mại nặng trĩu thâm đẫm canh, cắn một miếng, miệng như không đỡ nổi dòng canh tuôn ra không ngừng, ngay cả lớp vỏ bánh chiên cũng trở nên thơm ngon khôn xiết. Những vị quý nữ ngồi đây ai chẳng phải là kẻ kiêu kỳ, ngày thường thích ăn rau tươi thanh đạm, không dám ăn đồ nặng mùi, sợ trên người nhiễm mùi, vậy mà lúc này lại tranh giành nhau một miếng bánh quẩy nhỏ. Chia ta một nửa đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải cô đã ăn một cái rồi sao? Sao lại gắp nữa? Chẳng phải cô không thích đồ nhiều dầu mỡ sao? Bình thường ăn bánh đậu cũng chê nhiều dầu. Sao lại tranh với ta miếng này? Cát Thanh Thư mặc kệ các nàng tranh giành, lau lau miệng, đứng dậy yêu nhã, gọi tiểu nhị gói một phần bún gạo trộn mang đi. Dù sao ăn hai bát trước mặt các nàng sẽ lộ bản tính thật. Cách chương.